Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, màu tím. Tiểu tiên sinh, đến. Mã Tam bỗng nhiên nói. Lục Trường Sinh xuống xe ngựa, đi theo thuyền đi qua. Chính là tổng đường. Cách đó không xa ụ tàu bên cạnh, ngừng lại một chiếc tàu chở khách. Chỉ là không có người nào. Chỉ có mấy tên Tam Hà Bang người chèo thuyền. Lục Trường Sinh gật đầu, chuyển trên thân tàu chở khách. Sau đó hướng nơi xa chạy tới. Nơi đây chính là mặt sông Bao La. Tàu chở khách treo Tam Hà Bang, sông, chữ cờ. Dọc đường các loại thuyền nhao nhao né tránh. Đám người không nói một lời. Hẹn sờ qua nửa giờ. Tàu chở khách dừng sát ở một cái u tĩnh ụ tàu bên cạnh. Một tên trung niên áo đen nam tử đi tới. Nhìn về phía Lục Trường Sinh. Người chính là Lục Trường Sinh à? Phải. Đi theo ta. Lục Trường Sinh theo lời đi theo. Hai người đi chỉ chốc lát. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Nơi này chính là đan đường chỗ. Một mực trong chiều. Chính là đan đường chính đường. Chính là đan đường đường chủ Thương Lão chỗ ở. Mà cái này hai bên phân biệt có 24 tòa đan viện. Theo một tới 24. Là từng cái đan sư chỗ ở. Phía trước có mấy cái ngã ba. Có thể thông hướng tổng đường bên kia. Không qua đường trình có chút xa. Nhất dễ dàng ngồi thuyền nhỏ đi qua. Còn có dược viên. Thư phòng, luyện đan thất, xương phòng, tin tổ chờ. Nam tử áo đen nói. Ngươi là Bạch Trọng giới thiệu qua tới. Hắn trước kia chính là tại dư sư thủ hạ. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể tiến dư sư số 19 đan viện. Hai người đi đến một cái ngã ba lên. Phía bên phải có cọc gỗ dựng đứng. Phía trên treo một cái chất gỗ lệnh bài. Khác nhất cửu, 19, hai chữ. Nếu là không có chuyện gì, hoặc là không trải qua cái khác đan sư đồng ý, không nên tùy tiện tiến vào cái khác số thứ tự đan viện. Không phải có thể sẽ làm tức giận đến đan sư nhóm. Cái này 25 cái đan viện, phải chăng mang ý nghĩa đan đường có 25 vị đan sư? Dĩ nhiên không phải, kia là đã từng mà thôi. Đan đường nhiều nhất thời điểm, có 25 vị. Mỗi một vị đan sư sinh ra, đan đường đều sẽ cho này mở một cái độc lập đan viện. Tốt như vậy, đan sư là mỗi cái thế lực bảo bối. Đương nhiên không thể cùng thành viên đánh đồng. Vậy như thế nào phán đoán có phải là đan sư đâu? Tự nhiên là luyện đan. Luyện chế nhất phẩm đan dược liền là trở thành đan sư a. Cái này không thể làm tiêu chuẩn phán đoán. Có chút đan dược mặc dù là nhất phẩm. Nhưng một chút giáp đẳng đan đồ vận khí tốt cũng có thể luyện chế ra đến. Vì lẽ đó, đan đường quy định, cần phải hoàn thành quy định mấy loại đan phương một trong. Mới được công nhận làm nhất phẩm đan sư. Nếu là ngươi cảm thấy, ngươi có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược đến, liền có thể đến luyện đan thất đầu kia. Nơi đó có người chuyên phụ trách ghi chép. Bất quá, mỗi người mỗi tháng đều sẽ hạn chế một lần. Lục Trường Sinh gật đầu, trong lòng dự định, chờ trong tay chuyện có một kết thúc về sau, liền đi chứng nhận một chút đan sư. Trên người hắn có không ít bí mật, cần độc lập viện lạc đến làm yểm hộ. Trung niên áo đen nam tử mang Lục Trường Sinh đến công cộng chỗ nhận một chút chỗ ngồi. Cuối cùng đến một hàng trong xương phòng, cũng cho hắn một chương mộc lệnh. Mộc lệnh chính là đan đường thân phận biểu tượng, chỉ có số ít mấy nơi mới có. Cái khác đều là tuần hoàn theo sắt đồng ngân kim bốn lệnh. Người muốn bảo tồn tốt, miễn cho đến lúc đó xuất nhập không tiện. Nếu là có chuyện gì muốn tìm ta lời nói, liền đến tin tổ bên kia. Ta đồng dạng đều sẽ ở nơi đó. Không cần dẫn ta đi gặp dư sư a. Tạm thời không cần. Dư sư hiện tại cũng không tại đan trong nội viện. Chờ hắn trở lại hẵng nói đi. Tuy nói giáp ất bính đinh tứ đẳng đan đồ. Trên bản chất đều là đan sư học sinh, nhưng nên làm sự vụ vẫn phải làm. Đẳng cấp càng thấp, an bài sự vụ càng phức tạp. Ngươi là bính cấp yêu đẳng, cần muốn làm gì, ngày mai sẽ an bài xuống. Đến lúc đó tự nhiên có người mang ngươi tới. Nếu là không muốn làm nhiều chuyện như vậy, liền cố gắng một số 9 đan viện đồ vật. đều là dư sư sở hữu. Nhớ kỹ không nên động cái gì không tốt tâm tư, miễn cho cuối cùng hối hận không kịp. Trung niên áo đen cảnh cáo một chút. Ta biết, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Gọi ta Mộc Bá liền tốt. Trung niên áo đen nói, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, không có cái gì dư thừa cảm xúc. Tựa hồ đối với tiếp đãi loại sự tình này sớm đã nhìn lắm thành quen. Hắn quay người đi ra ngoài. Lục Trường Sinh vào trong phòng, thu thập một chút, đã đến trạng vạng tối. Ra cửa, tìm tới chỗ ăn cơm. Đơn giản ăn một chút sau liền trở lại về phòng. Trong lúc đó, cũng gặp phải một chút đan đồ. Bất quá đối với hắn vị này mới tới đan đồ chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lập tức liền không có quá nhiều để ý tới. Trở lại quay về chỗ ở. Hắn trong phòng đi một vòng. Lại một trận gõ gõ đập đập. Sau đó ngồi vào trên giường. Gọi ra hệ thống bảng. Theo Kinh Sơn Trấn mang tới dược liệu không ít. Bất quá bởi vì mang đến không tiện. Cho nên liền để Trịnh Nhị Nghiêu cùng cha bọn hắn tạm thời báo quan. Chờ đến định cư chỗ. Liền tìm chỗ ngồi trồng. Trịnh Nhị Nghiêu tại Bách Thảo tiệm thuốc nhiều năm, ít nhiều biết trồng chi tiết, vật kia đặt ở vậy khẳng định không an lòng, nhưng không có cách nào. Lại nói, tiếp qua hơn 10 ngày, liền là Tam Hà Bang niên hội, đến lúc đó mình chọn cái thời cơ ra ngoài, lại đem đồ vật trở về. Lục Trường Sinh vơ vét không ít cao thủ thân, tích xúc không ít, mua đất tiền không phải hắn ra, mà là Dược Lão. Dược Lão trưởng quản Bách Thảo tiệm thuốc nhiều năm, tích xúc không tầm thường, mua cái kia mảnh đất mà về sau, tài phú còn có chỗ còn sót lại. Lục Trường Sinh cùng nhau đem này giao cho Lục Phụ, có Mã Tam chiếu khán. Trong thời gian ngắn, nghĩ đến vấn đề không lớn, phủ thành chính là thanh phủ trái tim chỗ, không quản là Tam Hà Bang vẫn là quan gia, đều sẽ không dễ dàng để nơi đây loạn, nếu không. Ngoài thành cái kia từng mảnh ruộng tốt, một khi chịu ảnh hưởng, đối với thanh phủ đến nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hiện tại chủ yếu nhất là, tăng lên mình thực lực. Tại toàn bộ phủ thành, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Phương gia không biết lúc nào tra được trên đầu của hắn. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này tận lực mạnh lên. Không quản là địa vị vẫn là thực lực. Nội tức võ học tạm thời là đi không thông. Bằng vào ta bây giờ tiếp cận luyện cốt cảnh khổ luyện thực lực. Trừ phi là cảnh giới thứ 6 luyện khí cảnh giúp ta dẫn khí. Nếu không tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng để luyện khí cảnh cho mình dẫn khí. Không thể nghi ngờ là đem tính mệnh giao cho đối phương. Nếu là đối phương tại thể nội lưu lại cái gì ám thủ. Mình sợ rằng sẽ lâm vào to lớn khốn cảnh ở trong. Như thế, biện pháp này, như không phải nhất định phải, khẳng định là không muốn. Hệ thống bảng trên tin tức cùng rời đi Kinh Sơn Trấn trước đó. Trên cơ bản không nhiều lắm biến hóa, chỉ là nhiều một môn màu lam phẩm chất khổ luyện võ học. Tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, lục, huyết tiễn thuật, lục, kim trung cháo, lục, hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, thức thứ hai, lam. Ngưu bì công, lam, xà triền công, lục, ngưng châm pháp, lục, mộc thân công, lam, tiến hóa giá trị, 2105 điểm. Trước đó phân biệt tiến hóa huyết tiễn thuật, lục, xà triền công, lục, cung gỗ, lam, đao đốn củi, lục, nhị phẩm quy nguyên đan, lục, đã tiêu hao, cùng cho Lý Ma Tử nhất phẩm quy nguyên đan, lam. Hết thảy tiêu hao 565 điểm tiến hóa giá trị trên đường đánh giết 3 cái hắc ma hội võ giả. Thu hoạch 20 điểm tiến hóa giá trị. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại 2105 điểm. Hẳn là đầy đủ. Lục Trường Sinh nhìn về phía màu lam phẩm chất mộc thân công. Mộc thân công bản thân có màu lam phẩm chất võ học. Dựa theo chính mình suy đoán. Hẳn là có thể tiến hóa 2 lần. Đạt tới màu lục phẩm cấp phía trên màu tím. Hệ thống. Tiến hóa mộc thân công. Tiến hóa thành công. Kỹ năng. Mộc thân công. Phẩm cấp. Lục đặc tính. Thân như cự mộc. Cương nhu cùng tồn tại. Theo đặc tính đến xem. Mộc thân công là cương nhu hai loại đặc tính tề đầu tịnh tiến. không giống thiết bố Sam Kim Trung cháo. Chí cương chí cường, xà triền công, lại là nhu đến cực hạn. Hắn chính muốn tiếp tục tiến hóa, lại phát hiện một kiện dị thường chuyện tới, lại là thanh kỹ năng lên. Mấy môn công pháp chữ đều lấp lóe. Kim Trung cháo, lục, xà triền công, lục, Ngưu Bì công, lam, Mộc Thân công, lam. Lấp lóe chính là hệ thống đối với có thể tiến hóa kỹ năng đánh dấu. Đương nhiên, chỉ cần Lục Trường Sinh nghĩ, liền có thể để bọn chúng yên tĩnh xuống tới. Nếu như nói vẻn vẹn Mộc Thân công cùng Ngưu Bì công lấp lóe, Lục Trường Sinh 10 phần lý giải. Cái này hai môn võ học đều chỉ tiến hóa một lần. Theo mình hai cái giai đoạn tiến hóa suy đoán, tự nhiên có thể lại tiến hành một lần tiến hóa. Nhưng đã tiến hóa đến màu lục phẩm chất kim trung cháo cùng xà triền công thế mà cũng lóe lên. Cái này khó có thể tin. Hẳn là ta trước đó suy đoán là sai lầm. Thử một chút liền biết. Hắn nhìn lướt qua, cuối cùng vẫn lựa chọn ban đầu học võ học kim trung cháo. Hệ thống, tiến hóa võ học kim trung cháo. Đinh, tiến hóa thành công. Kỹ năng, kim trung cháo, phẩm cấp. Tím, đặc tính. Cương nhu cùng tồn tại, da trắng mỹ mạo, lực lớn vô cùng, đặc tính biến hóa để hắn giật nảy mình, giống như minh bạch cái gì. Màu tím phẩm chất kim trung cháo đặc tính tựa như là mấy loại khác khổ luyện võ học tập hợp. Lục Trường Sinh có chút hưng phấn, hắn có lẽ minh bạch tiến hóa điều kiện, nhìn thấy hệ thống bảng thời điểm, hắn cảm giác đến mình ý nghĩ hẳn là không sai được. Vừa rồi tiến hóa tiêu hao 1000 điểm tiến hóa giá trị. Còn lại còn có 1105 điểm. Nếu là thật sự như trước đó mình nghĩ như vậy, màu lam phẩm chất võ học có thể tiến hóa đến màu tím cấp độ. Cái kia tại tiến hóa giá trị đầy đủ tình huống dưới, Mộc Thân công hẳn là có thể lần nữa tiến hóa. Trên thực tế, lúc này Mộc Thân công chữ đã bình tĩnh lại, ngược lại là Ngưu Bì công còn tại có chút lóe ra, màu tím phẩm chất kim trung cháo tựa hồ hấp thu cái khác mấy môn khổ luyện võ học một thứ gì đó. Lại hoặc là nói, bốn cửa khổ luyện võ học tiềm lực, thỏa mãn tiến hóa màu tím võ học điều kiện. Vì lẽ đó, hắn mới có thể đem trong đó một môn tiến hóa đến màu tím phẩm chất. Cái này đơn giản liền là một cái kinh nghiệm cùng học thức tích lũy. Nếu như đem võ học xem như một ngành học, muốn theo cấp thấp tấn cấp đến cao cấp, tất nhiên muốn từng bước một tích lũy đầy đủ tri thức, đồng thời hoàn thiện mới được. Lục Trường Sinh lông mày lại nhăn lại, loại này suy đoán cùng nói là tiến hóa, không bằng nói là dung hợp. Thôi diễn, tiến hóa hệ thống sở dĩ gọi tiến hóa, tất nhiên có này nguyên nhân chỗ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Tiến hóa, cần tích lũy, tích lũy. Cũng có thể xem là tiềm lực, đặt ở vật phẩm phía trên, loại này suy đoán liền có chút không thích hợp. Có lẽ, trước đó võ học sở dĩ không cách nào tiến hóa, là bởi vì ta tiến hóa giá trị không đủ. Ý tưởng này vừa ra tới, liền rốt cuộc áp chế không đi xuống. Vốn cho rằng tương thông tiến hóa bản chất, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm. Được rồi. Chờ sau này tiến hóa giá trị nhiều một ít, tự nhiên có thể minh bạch. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lại là lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên khí huyết đan đến, đem này tiến hóa đến màu lam, sau đó nuốt vào trong bụng, lại là kim trung cháo tiến hóa đến màu tím về sau. Thể nội phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản vẫn còn luyện nhục cùng luyện cốt quá độ kỳ tiến độ, lập tức tăng vọt. Trong khoảnh khắc, liền đến luyện cốt cảnh, như thế nhanh chóng lột xác, tiêu hao thể nội đại lượng khí huyết. Lục Trường Sinh trong lòng chật chật ngạc nhiên, màu tím phẩm chất kim trung cháo. Vậy mà để thân thể của hắn từng cái bộ vị sức thừa nhận càng thêm đáng sợ. Lột xác tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đây là hắn hôm nay không ăn cốt mô đan những đan dược này. Nếu là lại dùng đan dược phụ trợ, chỉ sợ tốc độ còn có thể lại nói lại. Theo cái này lột xác tốc độ không dùng đến nửa năm, liền có thể đạt tới nhục thân cảnh cực hạn. Luyện tạng cảnh đi. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh cũng có chút sợ hãi. Phải biết, Đây chính là nhục thân ngũ cảnh cuối cùng một cảnh. Là này cảnh giới đỉnh phong. Tam hà băng các cái đường khẩu người cầm lái. Cũng bất quá là thực lực này mà thôi. Đến lúc đó, lấy hắn khổ luyện thân. Nhục thân cảnh phía dưới. Ai có thể là địch. Đến cảnh giới này, từng cái tạng phủ đều trải qua lột xác. Nhục thân đạt thành cân bằng. Thành tựu không để lọt thân. Khổ luyện khuyết điểm liền trở nên không còn chí mạng. Lục Trường Sinh đứng dậy. Hắn một mực không hoài nghi mình có thể hay không đạt tới nhục thân ngũ cảnh cực hạn. Có hệ thống mang theo. Còn không thể làm được. Cái kia một thế này cũng sống vô dụng rồi. Trong phòng đen nhánh, một cổ trích nhiệt như là thủy triều giống như phun trào. Chỉ bất quá có mặt tường ngăn trở. Bên ngoài không phát hiện được. Lốp bốp, thân thể của hắn không ngừng mà nâng lên. Mơ hồ trong đó có thể nghe được xương cốt trọng tổ giòn vang. Để người sợ hãi, khí tức võ giả, theo luyện nhục cảnh lột xác đến luyện cốt cảnh quá trình. 10 phần dài răng rạc, đối với một chút thiên tài đến nói. Nội tức hùng hậu, lại có các loại đan dược phụ trợ, có thể tăng tốc lột xác tốc độ. Nhưng cái kia cũng phải có đến 5 đo lường thời gian đến tiến hành. Mà Lục Trường Sinh giờ phút này, rất có đêm này thời gian rút ngắn đến mấy ngày dáng vẻ. Thậm chí càng nhanh, trên người hắn có dược lão đưa tặng đan dược. Trong đó đa số là rất thường gặp mấy loại nhất phẩm đan dược. Tỷ như nói huyết tụy đan, cốt mô đan, khí huyết đan chờ. Lục Trường Sinh đem một tiến hóa, ném vào trong bụng, cuồn cuộn dược lực ở bên trong tan ra. Đến nửa đêm về sáng, trên người hắn hơn 1000 tiến hóa giá trị đã tiêu hao sạch sẽ. Đan dược cũng là đi 7-8 phần. Rốt cục, một trận khí huyết tuôn ra, oanh một tiếng chìm vang. Trong phòng hơi run rẩy một chút, lốp bốp xương cốt dị hưởng chậm rãi lâm vào trầm tĩnh. Một lát sau, hắn mở ra hai con ngươi, một vòng tinh quang còn như lôi điện hiện lên. Đột nhiên sinh huy, luyện cốt cảnh, hắn thi triển quyền cước, một cỗ kình phong quét ngang. Toàn bộ phòng giống như là thổi lên một trận cuồng phong. Cũng may phòng là bùn đá đắp lên phòng ở, tính ổn định cực cao. Nếu không còn chấn không chịu được quyền phong của hắn, không khỏi gây nên ngoài phòng chú ý. Rất nhanh hắn liền ngừng lại, nằm sẽ trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm sau, ăn xong điểm tâm, Lục Trường Sinh thẳng đến thư phòng mà đi. Thứ này tựa như là kiếp trước học viện phòng đọc sách, đặc biệt nhằm vào đan đồ cùng đan sư lập. Ở vào ụ tàu hậu phương một ngọn núi sườn núi bên trên. Thư phòng là gỗ lim dựng, màu sắc cổ xưa thơm ngát. Không thể không nói, đan đường kiến trúc độ thiên hướng về yên tĩnh xa xăm. Chỗ đến, nếu không phải mùi dược thảo, nếu không phải là mùi đàn hương. Vào cửa bên tay phải, có một vị áo trắng đan đồ giám hộ thư phòng. Đây là đan đồ nhiệm vụ hàng ngày. Quét dọn, thanh lý những này việc vặt vãnh tự nhiên không dùng đến đan đồ. Phần lớn là từ tôi tớ tới làm. Bọn hắn chỉ cần phụ trách giám sát là được. Coi là một kiện không tệ việc cần làm. Mỗi ngày rạng sáng 8 đốt lên. Đến 10 giờ tối. Một tháng một vòng đổi. Lục Trường Sinh xuất ra mộc lệnh. Cái kia đan đồ nhìn thoáng qua. Trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Vừa tới đan đồ. Phải. Đối phương đem mộc lệnh đưa tới. Nhất cửu đan viện mới đan đồ. Đáng tiếc Lục Trường Sinh lông mày hơi nhíu. Đối phương rõ ràng không muốn để cho mình nghe được. Cho nên mới tại mình đi ra hơn 10 bước về sau. Mới mở miệng. Đáng tiếc hắn không ngờ tới lỗ tai của mình 10 phần linh mẫn. Nhất cửu đan viện. Sợ là ra chút vấn đề. Bất quá. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chỉ cần không phải sơn thần sự tình bại lộ. Cái kia liền vấn đề không có bao lớn. Đi tại từng cái trên giá sách. Rất nhanh hắn liền ngừng lại. Theo giá sách bên trong lấy ra một quyển sách tới. Võ học toàn chi. Hắn lật sách tốc độ cực nhanh. Mỗi một trang cơ hồ chỉ là dừng lại 10 giây đồng hồ không đến. Liền lật đến trang kế tiếp. Chớp mắt thời gian. Cả quyển sách liền bay qua 1/3. Đan đồ bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân. Đọc sách tốc độ rất nhanh. Nhưng giống ngươi nhanh như vậy. Lại là hiếm thấy. Một thanh âm phá vỡ Lục Trường Sinh đọc sách trạng thái. Hắn khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía bên trái giá sách. Bên kia, một đôi xinh đẹp con mắt chính nhìn lại. Nữ nhân, Lục Trường Sinh một mặt mê mang vẻ mặt vô tội. Tựa hồ làm cho đối phương hiểu lầm cái gì. Nàng lạnh lùng thốt, vì lẽ đó, mời ngươi thu hồi ngươi ngụy trang. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Nữ nhân khép lại sách vở, ngăn chặn trên giá sách không vị. Lục Trường Sinh lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ là nàng thân thích đến rồi. Chớp mắt thời gian, liền đem việc này ném đến sau đầu. Chuyên tâm nhìn lên sách tới. Nữ nhân kia đi tới cửa phụ cận, vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, không thấy được Lục Trường Sinh đuổi theo. Lập tức có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rời đi thư phòng. Lục Trường Sinh khép lại võ học toàn chi, trả về chỗ cũ, hướng địa phương khác tiếp tục tìm kiếm tương quan thư tịch. Hồi lâu, hắn đứng tại trong một cái góc, đem trên tay một vốn tên là Khổ Luyện Hiểu thả trở về. Trong mắt lướt qua một tia suy tư, khí tức võ học đến cảnh giới thứ 6 luyện khí cảnh về sau. Còn có cảnh giới thứ 7 luyện thần cảnh. Bất quá, luyện thần cảnh tại toàn bộ Đại Tống mấy hồ đã trở thành truyền thuyết. Cũng chính là gần nhất trăm năm, vương triều đi ra một vị luyện thần cảnh cường nhân. Nhưng không bao lâu, liền cũng đã biến mất. Bây giờ Đại Tống đỉnh phong vũ lực là luyện khí cảnh. Nếu như nói khí tức võ giả về sau con đường còn có dấu vết mà lần theo, cái kia Khổ Luyện lại là cơ hồ đoạn tuyệt. Đến nhục thân ngũ cảnh cũng đã không có miêu tả. Cũng may đến Khổ Luyện đệ ngũ cảnh, quả thật có thể hình thành không để lọt chi thể, toàn thân hoàn mỹ, cứng như kim thiết. Về phần về sau cảnh giới, đến lúc đó lại nói. Có hệ thống tại, đừng nói Khổ Luyện từng có qua ngũ cảnh trở lên cường giả, liền xem như không có, hắn cũng có thể gắng gượng xông ra một con đường đến. Rời đi thư phòng trở lại trong phòng, Lục Trường Sinh nhìn thấy một cái băng chúng đứng ở trước cửa. Xin hỏi, là Lục Đan Đồ A? Ngươi là? Ta gọi Trần Tín, là tạp vật chỗ bên kia, chuyên môn phụ trách đan đường nhiệm vụ cấp cho. Hắn xuất ra một cái sổ ghi chép, bên trong là nhiệm vụ của tháng này. Ngài là bính đẳng đan đồ, có thể chọn lựa tương ứng nhiệm vụ. Đến lúc đó ta sẽ mau chóng an bài tốt tương quan công việc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.